Này tu chân giới không bình thường. Tác giả: Tiết Tiểu Cửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 136, chương 88, trơ mắt nhìn phi dịch tìm đường chết. Cảm ơn CSUOTCONG 1995. Phi dịch giờ phút này nội tâm 10 phần sương mù cỏ. Hắn cảm giác hắn đại khái gặp trưởng môn kiếp sống bên trong lại một tòa núi lớn. Trước đó hắn coi là An Vân ngọn núi lớn kia liền đã với cao. Không nghĩ tới một núi càng so một núi cao. Vân Phi Dương tuyệt đối là trong núi nổi bật núi A. Hắn cảm giác chính mình già thật nhiều tuổi. Hắn là không thì phải tìm cái thời gian cùng An Vân nói chuyện. Bọn họ giao tiếp một chút trước trưởng môn chuyện. An Vân đồ đệ của mình chính hắn đến quản có được hay không? Thằng mỗi ngày đều nghĩ đến thế nào về hưu Phong Quỳnh Môn trưởng môn thăng ngồi tại Phong Quỳnh Môn đại. Điện chủ vị thượng phi dịch, một mặt nghiêm túc, trên thực tế chỉ có một bên còn chưa rời đi niệm vô khả năng nhìn thấy hắn túi ra dưới tang thương. Vân Phi Dương hoàn toàn không có phát giác được nhà mình trưởng môn sư bá hoàn toàn không nghĩ để ý. Tới hắn, chỉ biết là một mạch đem vừa rồi phát sinh bi thảm chuyện nói ra. Cuối cùng nhất trơ mắt nhìn phi dịch, nhìn nghe được nghiêm túc. Trên thực tế cái gì đều không có nghe lọt phi dịch. Dư quang chợt nhìn thấy Vu Kim Phi đầu kia tươi tốt tóc bạc. Ân, hai tiếng, Vu gia tiểu tử kia hắn nhớ rõ cũng là không có tóc. Hiện tại đây là thế nào chuyện? Không chỉ có tóc dài trở về, này còn dài không ít a. Phi dịch lập tức hai mắt tỏa ánh sáng nhìn Vu Kim Phi. Vu Kim Phi rụt cổ một cái. Thế nào bỗng nhiên cảm giác Phong Quỳnh Môn trưởng môn xem hắn ánh mắt là lạ. Vân Phi Dương nhìn chằm chằm vào phi dịch, sao có thể không thấy được ánh mắt của hắn rời đi. Lập tức lên tiếng, trưởng môn sư bá, Lạc tiên tử đến cùng có chuyện gì hay không? Vu Kim Phi mộc nghiêm mặt, ở bên ngoài còn mở miệng một tiếng xanh ca, lần này đến liền Lạc tiên tử. Phi, dối trá. Phi dịch đưa tay ở sau lưng bóp tính toán một cái. A, thế nào coi không ra vừa mới Vân Phi Dương nói cái gì? Ngoặc kép, ta đi, ta liền biết, chuyện gì một khi cùng Vân Phi Dương dính vào quan hệ liền không có chuyện tốt. Đã thôi diễn không thành, kia cũng chỉ phải dùng biện pháp khác. Nói cái gì hắn cũng không sẽ trực tiếp cùng Vân Phi Dương nói hắn không nghe thấy. Không thì này nóc nhà đại khái liền giữ không được. Thôi diễn chi lực, mời đừng để ta làm chuyện kỳ quái. Việc này không biết niệm vô đại sư cho rằng như thế nào. Phi dịch bình tĩnh nhìn về phía một bên theo Vân Phi Dương đi vào về sau liền kém chảy nước. Miếng niệm vô, nhìn xem bộ dáng này. Không biết còn tưởng rằng là nhà ai hóa duyên hóa không đến. Nhanh chết đói hòa thượng. Phi dịch khởi động trung cực áo nghĩa một trong, quăng nồi đại pháp, niệm vô tại Vân Phi Dương nhìn đi qua một nháy mắt. Lập tức biến thành quăng vô biên, lòng dạ từ bi, phi dịch, dựa vào, cái này làm bộ con lừa chọc. Niệm vô, phi dịch cái này vô lương trưởng môn, thế mà quăng nồi, vạn nhất Vân Tiểu Hữu đối ta ấn tượng không tốt nhưng thế nào làm. Đến lúc đó còn thế nào ngoặt, phi phi phi, mang về nhà, đối mặt Vân Phi Dương thanh tịnh vô cùng còn mang theo điểm điểm ủy khuất ánh mắt. Niệm vô biểu thị chính mình không chịu nổi, lập tức đánh tơi bời đi tới Lạc Xanh Ca bên người. Thậm chí còn cho Vân Phi Dương một cái yên tâm ánh mắt. Lúc này mới vận dụng linh lực cẩn thận điều tra, Vân Phi Dương trong nháy mắt cảm động không thôi. Vị này quả thực người tốt a, đối phương không hổ là người trong Phật môn, quả nhiên mỗi một cái đều là đại thiện nhân. Phi dịch nhìn Vân Phi Dương cảm động biểu tình, biểu thị có chút khó chịu. Cái này cảm động a, ta mệt gần chết lau cho ngươi cái mông, còn muốn mỗi lần đều phải thừa nhận ngươi mang đến sinh mệnh không thể thừa nhận thống khổ đều. Không có lúc truy cứu. Ngươi thế nào không cảm động cảm động? Phi Dịch biểu thị oán niệm cực kỳ. Bất quá hắn vẫn là không có quên chuyện quan trọng nhất. Đó chính là tóc. Khụ khụ. Phi Dương. Wow. Sư bá. Chuyện gì tìm sư chất? Ngoặc kép ngoặc kép. Không phải ngươi tìm đến ta sao? Hiện tại liền ném đi không cần đúng không? Phi Dương. Vị kia tại tiểu hữu tóc. Ta nhớ được trước đó không phải như vậy. Cho nên đến cùng là thế nào chuyện? Mau nói cho ta biết đi. Nói cho ta đi. Rất hiển nhiên Vân Phi Dương cũng có tiếp thu được đến tự nhà mình trưởng môn chờ mong. Bây giờ hắn lòng tràn đầy đầy mắt đều là lạc xanh ca an nguy. Liền trực tiếp thật đơn giản nói. Cái kia a, phù triện, còn gì nữa không? Phi Dịch biểu thị đối Vân Phi Dương chế tác phù triện yên tâm 100%. Người sợ không phải quên đi trước đó An Vân trên người tự do phi tường. Vân Phi Dương giờ phút này là thật không tâm tình để ý tới. Liền trực tiếp ném cho nhà mình trưởng môn sư bá một tấm vu kim phi dùng phù triện. Dù sao hắn vẽ lên mấy chương tới, vu kim phi ở một bên cái gì lời nói đều không nói. Trơ mắt nhìn Phong Quỳnh môn trưởng môn tự mình tìm đường chết. Có người cùng hắn tìm đường chết lúc này mới tỏ ra hắn không phải như vậy ngốc. Kỳ thật tóc này quen thuộc về sau còn thật thuận tiện. Tùy tiện tìm nơi hẻo lánh một ngồi xổm, ai cũng sẽ không đi quan tâm ngươi là ai. Hơn nữa liền tóc này trình độ cứng cáp, hoàn toàn có thể làm vũ khí a. Không hổ là bám vào chân long chi lực phù triện, tóc đều mọc không ngừng. Lần nữa cảm thán một tiếng. Đem đầu tóc khép tại trước mặt, lặng lẽ meo meo từ trong khe tóc nhìn không phải Dịch trưởng môn. Nhìn xem kia vẻ mặt kích động, quả thực cùng trước đó hắn một mao đồng dạng. Ai, vẫn là quá ngây thơ a. Phi Dịch nào biết được Vu Kim Phi nghĩ cái gì. Giờ phút này hắn hài lòng trực tiếp đem phù triện chiếu vào trán liền chụp xuống. Kim quang lóe lên, hắn đã cảm thấy da đầu có chút ngứa. Vào tay sờ một cái, hắc, có cửa, bắt đầu dài, thật bắt đầu dài, kích động đem khăn trùm đầu cởi xuống, liền che đều không che, mỹ một hồi lâu, xác định tóc của mình vẫn luôn tại chậm chạp tăng trưởng về sau. Lúc này mới nhìn về phía Vân Phi Dương cùng Lạc Xanh Ca. Hắn không nhìn ra Lạc Xanh Ca có cái gì vấn đề à? Tại sao kia con lừa chọc nói nàng tựa hồ có chút suy yếu? Muốn đi không tịch môn tĩnh dưỡng mấy ngày, còn muốn cho Phi Dương bồi tiếp. Đi đi đi, nói năng bậy bạ, niệm vô đại sư, người xuất gia không đánh lừa dối a. Phi Dịch cười tủm tỉm nói, tốt người cái con lừa chọc, lại dám lừa dối Phi Dương sư chất. Đây chính là chúng ta Phong Quỳnh môn chí bảo. Vừa mới còn ghét bỏ không được. Cái này thành chí bảo. Vu Kim Phi. Cũng bởi vì một cái phù triện a. Nhìn xem trước đây sau thái độ. Đây quả thực là tạo nghiệp. Vân Phi Dương chính lo lắng đến. Kết quả là nghe được nhà mình trưởng môn như vậy nói chuyện. Trong nháy mắt cảm giác mặt đều rách ra. Niệm vô nói một tiếng A-di-đà Phật về sau. Bình tĩnh nói. Có đôi khi lời nói dối có thiện ý cũng là cần thiết. Vân Phi Dương, cho nên nói ngươi thừa nhận ngươi nói láo đúng không? Lạc Xanh Ca, ta liền nói ta cảm thấy chính mình không có vấn đề. Phi Dịch, quả thật không biết xấu hổ. Cuối cùng nhất kết quả liền Vân Phi Dương đem Niệm Vô Đại Sư mời đi. Chỉ là trước khi đi Niệm Vô biểu thị hắn sẽ còn trở lại. Vân Phi Dương. Đây là cái gì nhược trí nhân vật phản diện thường nói. Trưởng môn sư bá, Lạc tiên tử thật không có việc gì. Vân Phi Dương có chút bận tâm. Đây chính là một người khí vận. Lúc này đã biết đến cùng là cái gì vấn đề Phi Dịch. Tâm tình có chút phức tạp. Nhớ ngày đó hắn học được xem khí vận là học bao nhiêu gian nan. Liền xem như hiện tại, hắn cũng không dám tùy tiện nhìn trộm một số người. Cũng tỉ như Vân Phi Dương cái này hố hàng, nếu là tùy ý điều tra hắn khí vận, sơ ý một chút liền dễ dàng phản phệ.